Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, chiến người mặc áo bạc. Tống Tam Đao thay đổi thành âm hồn về sau, thực lực còn không bằng trước kia. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc làm theo đều là chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới. Bọn họ sở dĩ trong nhất thời cầm không khỏi âm hồn Tống Tam Đao. Thứ nhất, áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều là thân bị trọng thương, thực lực rơi xuống lợi hại. Còn nữa, áo vàng người cùng người mặc áo bạc trước đó kiến thức đến sinh mệnh bảo thạch rơi xuống đất lập tức nát, bọn họ đối âm hồn Tống Tam Đao sợ ném chuột vỡ bình. Gặp âm hồn Tống Tam Đao không hề khoảng chừng né tránh, trực tiếp phóng tới phía trước chỗ đá vụn trồng chất. Áo vàng người cùng ngân y nhân tướng xem xét, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đôi người lập tức phân tán ra đến, thi hành tiền hậu giáp kích. Âm hồn Tống Tam Đao cũng không biết rõ, lộ thần đã ở phía trước bố trí xuống trùng điệp thủ đoạn chờ đợi áo vàng người cùng người mặc áo bạc. Nhưng âm hồn Tống Tam Đao nhận Trần Tuyết Ngưng khống chế, tự nhiên sẽ không thật mạnh mẽ đâm tới xâm nhập rào sát vực chàng bên trong. Hồn ảnh đột nhiên cất cao, dính sát rào sát vực chàng biên giới chợt lóe lên. Theo sát sau người mặc áo bạc không nhận thấy được chính mình sắp đặt mình vào hiểm cảnh. Hắn dồn đủ khí lực mau chóng đuổi mà đến. Giờ phút này há có thể nói dừng là dừng. Người mặc áo bạc một đầu xông vào rào sát vực chàng bên trong. Khoảng cách lộ thần chỗ ẩn thân cách chỉ một bước, người mặc áo bạc đang muốn hai chân phát lực, lăng không lao đi, tiếp tục đuổi cầm âm hồn Tống Tam Đao. Đột nhiên ở giữa, người mặc áo bạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hãi nhiên cùng cực, chỉ cảm thấy thân thể cùng tinh thần lực căn nguyên bỗng nhiên gặp loạn quyền đánh nhau. Hung mãnh trùng kích lực khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ đều di hình hoán vị. Vừa cảm giác tinh thần lực căn nguyên cùng thân thể bên trong mỗi một khối cơ địa, kinh mạch đều bị băng lãnh xích sắt xuyên qua khóa lại, mà xích sắt một chỗ khác chịu trói một cái cường đại mà cuồng bạo hung thú. Hung thú chính giữ giàn giãy giụa, cường đại lực kéo như muốn đem hắn như vải xé nát thành vài trăm, lực xoắn hiển uy. Người mặc áo bạc nhất thời thất khổng phún huyết, mặt như giấy vàng, thân thể dốc hết ra như run rẩy, linh hồn đều phảng phất muốn bị lực xoắn xé rách rớt. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, người mặc áo bạc cố nén đau đớn, âm thầm kinh ngạc, bọn họ một đường xâm nhập U Minh Chi Môn bên trong. Đã sớm tìm khắp, biết rõ U Minh Chi Môn bên trong mỗi một chỗ ngóc ngách. Hàn Hà phụ cận tịnh không như thế quỷ dị vực chàng. Giờ phút này thực không nên suy nghĩ nhiều, thoát khỏi quỷ dị vực chàng mới là việc quan trọng. Người mặc áo bạc đã tỉnh hồn lại, định thoát ly rào sát vực chàng. Điện quang thạch hỏa ở giữa, trong vòng ba trượng mặt đất lực chàng giống như phá vỡ tới. Chỉ gặp một mảnh kim lam sắc mặt giọt mưa theo đầy đất đá vụn trong khe hiện lên. Từ đuôi đến đầu, cùng nhau kích xạ hướng người mặc áo bạc. Lộ thần đem nước chảy đá mòn trận làm hai nửa. Một nửa bố trí ở rào sát vực chàng bên trong. Một nửa khác bố trí ở rào sát vực chàng bên ngoài. Một bách kim giọt nước mưa màu lam nhanh như thiểm điện, lăng không lôi kéo ra thật dài hồ quang diễm đuôi. Viễn nhìn về nơi xa qua, như là người mặc áo bạc tách ra một bách kim lam sắc mỹ lệ trùm sáng. Một màn này mặc dù chói lọi cùng cực, nhưng lại tràn ngập sát cơ. Đồng thời, nước chảy đá mòn trận ngăn cản người mặc áo bạc thoát ly rào sát vực chàng. Bọn chuột nhắt phương nào? Người mặc áo bạc một đôi huyết nhãn bắn ra vô tận sát cơ, giận dữ gào thét. Mới vào rào sát vực chàng lúc, người mặc áo bạc còn không có ý thức được chính mình đã rơi vào lộ thần bẫy dập. Nhưng tiếp theo Lan Thủy Kim Châu giết hiện, người mặc áo bạc lập tức ý thức được sự tình tuyệt không đơn giản. là có người cố ý tính kế bọn họ, muốn đem bọn họ chém giết nơi này. Chỉ là tại rào sát vực tràng bên trong, người mặc áo bạc vô pháp vận dụng một tia tinh thần lực. Là lấy cho dù cùng lộ thần chỉ có cách xa một bước, người mặc áo bạc cũng vô pháp phát hiện lộ thần tung tích. Huyệt Kim Bảo Tháp, người mặc áo bạc một mặt huyết nhãn cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía. Một mặt theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một cái linh lung bảo tháp. Linh lung bảo tháp giống như huyền kim chế tạo, tiêu tán ra một mảnh nhu hòa quang huy. Hiển nhiên là một kiện phẩm cấp không thấp phòng ngự tính bảo khí. Huyệt Kim Bảo Tháp chợt vừa xuất hiện, nghênh phong tăng trưởng, bảo tháp bộ mở ra một cái vòng xoáy, bao phủ hướng người mặc áo bạc, tế lên Huyền Kim Bảo Tháp về sau. Người mặc áo bạc chấn định rất nhiều, chỉ cần để hắn hoàn toàn tế lên Huyền Kim Bảo Tháp. Lấy linh cấp thượng phẩm phòng ngự bảo khí Huyền Kim Bảo Tháp kiên cố, đủ để ngăn trở giọt nước sát trận công kích, hắn liền có thể thừa cơ thoát ly quỷ dị vực tràng. Lại về sau, bắt được hung phạm, đem chém giết, lộ thần ánh mắt lẫm liệt, rào sát vực tràng bên trong chân khí, long khí, thức hải chi lực trôi qua tốc độ cực nhanh. Quả nhiên là chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, cho dù hắn thi triển ra trùng điệp thủ đoạn, từng bước sát cơ, mà người mặc áo bạc đã người bị trọng thương, nhưng người mặc áo bạc chung quy là chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới. Mặc dù nỏ mạnh hết đà, cũng vẫn như cũ thực lực bất phàm, lại người mặc áo bạc là người hoàng tộc, có được cường đại bảo khí phòng thân, vừa hơi cảm giác một chút. Lộ thần liền phát hiện, đây là giây lát ở giữa, rào sát vực tràng bên trong lực lượng đã trôi qua hơn phân nửa. Nhìn sắp bị Huyền Kim Bảo Tháp nuốt hết người mặc áo bạc, lộ thần trong ánh mắt chớp tắt qua một tinh mang. Lộ thần nguyên bản nhất động bất động xếp bằng ở người mặc áo bạc phía trước. Bốn phía chất đầy đá vụn, che giấu thân hình hắn. Giờ phút này hắn tự tĩnh mà động. Bỗng nhiên đứng dậy, đá vụn chồng chất đột ngột điện nổ bể ra đến, một bóng người theo bên trong lao ra, lộ thần người theo đao lên. Tuyết nhận minh nguyệt đao tách ra ánh trăng đồng dạng thịnh liệt đao mang. Như một vòng nguyệt nha đột nhiên theo trời khung bên trên rơi xuống. Hung hăng địa sát hướng người mặc áo bạc. Hô, cũng tại lúc này, rào sát vực tràng bên trong lực lượng hoàn toàn hao hết. Rào sát vực tràng biến mất hầu như không còn. Giao chiến thời khắc, thời cuộc phút chốc vạn biến. Lộ thần từ bỏ lần nữa ký kết rào sát vực tràng suy nghĩ. Vận chuyển cửu long châm ngôn cùng thức hải chi lực. Một liệt diễm hỏa long theo hắn giữa mi tâm môn hộ bên trong lao ra. Trực tiếp thẳng hướng người mặc áo bạc trong mi tâm tinh thần lực căn nguyên. Đồng thời hắn tung ra rất nhiều đao kiếm hình bảo khí, như bão tố đồng dạng đánh phía lăng không hạ xuống Huyền Kim Bảo Tháp. Bọn chuột nhát nhận lấy cái chết. Ngân y nhân nộ giống, trước sau chưa từng ngờ tới, bố trí xuống sát cục người, dĩ nhiên thẳng đến liền giấu ở chính mình phía trước bước ra chỗ đá vụn trong đống. Người mặc áo bạc định thần nhìn lại, tại liệt diễm hỏa long sáng rực hỏa quang chiếu rọi phía dưới. Mai phục người đúng là một cái quen thuộc áo đen thiếu niên gương mặt. Là ngươi, người mặc áo bạc trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Tử khí đại phun trào lúc, đông đảo áo vàng người cùng người mặc áo bạc hợp lực phòng ngự cũng nhận trọng thương. Lộ thần chỉ có khí hải cảnh, càng là thủ đương hướng, lại còn bình yên vô sự. Chấn kinh thoáng qua tức thì, khi thấy rõ là người phương nào về sau, người mặc áo bạc huyết nhãn bên trong nộ khí càng tăng lên trước đó. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần chém giết lộ thần, các loại thủ đoạn tự tan thành mây khói. Người mặc áo bạc nhất niệm thông thấu, huyết nhãn chăm chú chằm chằm lộ thần, trọng trọng địa hừ lạnh một tiếng, thanh sắc câu lệ địa thét lên. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, chỉ có chỉ là khí hải cảnh tu vi, lại không biết trời cao đất rộng, đã đến mưu toan bố cục chém giết bản tôn. Bản tôn cái này đưa ngươi đi địa phủ gặp Diêm Vương. Ngân y người thần sắc khinh miệt, tự tin vạn phần, mặc dù lộ thần bố trí ra thủ đoạn quỷ dị khó lường, nhưng lộ thần bản thân chỉ bất quá là khí hải cảnh thôi. Căn bản nhập không hắn pháp nhãn. Trong khoảnh khắc, ngân y người tinh thần lực cùng cương khí đều là như mở cống hồng thủy. Mãnh liệt mà ra, sáng chói kim mang đột nhiên nở rộ. Người mặc áo bạc cường đại tinh thần lực biến thành một tòa kim sắc thành trì. Thành tường liên miên, như đao khắc rìu đục. Trong thành trì to lớn lâu vũ, giống như từng tòa sơn phong lẳng lặng đứng vững. Cả tòa thành trì, trang nghiêm uy nghiêm, khí tượng bất phàm. Kim sắc thành trì phát sau mà đến trước, nghênh kích nhào tới liệt diễm hỏa long. Oanh! Kim sắc thành trì cùng liệt diễm hỏa long va chạm thời khắc, như là có một kinh lôi đột nhiên theo cửu thiên chi thượng rơi xuống. Giữa trời nổ vang, kim sắc thành trì muốn trấn áp mà diệt liệt diễm hỏa long. Hỏa diễm như mưa, bồng bồng hạ xuống, liệt diễm hỏa long làm theo hung hăng va chạm kim sắc thành trì, khiến cho kim sắc thành trì chấn động. Từng tòa to lớn lâu vũ sụp đổ lật úp, chôn vùi thành hư vô. Trong lúc kịch chiến, kim sắc thành trì cùng liệt diễm hỏa long đúng là thế lực ngang nhau. Ai cũng không làm gì được người nào. Ngân y nhân cương khí, làm theo hóa thành một tầng hỏa hồng sắc mặt cương khí cháo. Kiệt lực ngăn trở 100 lan thủy kim châu, nhìn kim sắc thành trì liếc một chút. Lộ thần trong lòng hơi rét, tiến vào U Minh Chi Môn bên trong, hắn tuần tự luyện hóa rất nhiều thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái, khiến cho chính mình thức hải thuế biến đến 4 trượng phương viên. Thức hải chi lực tùy theo tăng vọt, hiện nay thi triển ra liệt diễm hỏa long, uy lực so trước đó càng thêm cường đại, mà thức hải chi lực bản thân liền so với tinh thần lực muốn cường đại nhất cấp. Nhưng liệt diễm hỏa long lại là cùng ngân y người tinh thần lực biến thành kim sắc thành trì tương. Xứng thắng bại khó liệu, nếu như người mặc áo bạc là toàn thịnh trạng thái, liệt diễm hỏa long cũng không phải kim sắc thành trì đối thủ. Chợt giao thủ một cái, lộ thần đối chính mình hiện nay thức hải lực lượng có một cái mơ hồ ấn tượng. Thức hải chi lực tuy mạnh, nhưng còn vô pháp cường ngạnh toàn thịnh trạng thái chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ. Tinh thần lực, cái này sao có thể? Ngân y trong lòng người chấn kinh, so với lộ thần càng hơn gấp 10 lần, nhìn cùng kim sắc thành trì kịch chiến liệt diễm hỏa long. Hắn con người tiểu tử loạn chiến, lộ thần bất quá khí hải cảnh mà có thể đản sinh ra một sợi yếu ớt tinh thần lực, liền được xưng tụng là thiên phú dị bẩm, mà giờ khắc này, lộ thần tinh thần lực công kích lại có thể cùng hắn tinh thần lực công kích chống lại. Nên biết, liền xem như vân diệu nước long đều bên trong những tuyệt đỉnh thiên tài đó cùng yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại lộ thần cảnh giới lúc, làm ra như thế làm cho người điên cuồng tiến hành. Trong lúc vô hình, tựu người mặc áo bạc chính mình cũng không có phát giác được. Hắn đã tại cầm vân diệu nước long đều trong thiên tài cùng lộ thần làm so sánh. Mà so sánh một phen rút cuộc, lại là vân diệu nước long đều trong thiên tài. Cùng cảnh giới bên trong, tinh thần lực so ra kém lộ thần. Hiện nay hắn mới chỉ là khí hải cảnh. Nếu là tu luyện tới chân cương cảnh, đến lượt mạnh bao nhiêu? Nếu là chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới, vừa đến lượt cường đại đến mức nào? Người mặc áo bạc để tay lên ngực tự hỏi, nếu là lộ thần tồn tại cùng với hắn chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới, hắn tuyệt đối ngăn không được liệt diễm hỏa long. Đáng chết! Người mặc áo bạc trong ánh mắt sát cơ thịnh liệt, tiện tay rút ra một thanh sắc bén bảo khí trường kiếm. Đây là thời gian lộ thần trước đó tung ra rất nhiều đao kiếm bảo khí, đã ngăn trở nơi nào huyền kim bảo tháp, hắn mặc dù không có từng tế luyện rất nhiều đao kiếm hình bảo khí, nhưng bằng mượn cường đại thân thể lực lượng, lại thêm bảo bối nhiều thế nhiều người, đúng là đem người mặc áo bạc tế lên huyền kim bảo tháp đánh xuống hướng một bên. Tuyết nhận minh nguyệt đao giết tới, tam trọng đao quang, nhanh cùng cực hạn, giống như dung hợp làm một, cùng người mặc áo bạc trường kiếm giao tiếp, đao nhận cùng trên kiếm phong ẩn chân khí cùng cương khí. Như là hai tòa tương hướng tốc độ cao phi hành bên trong cự sơn. Bỗng nhiên đụng thẳng vào nhau, một đoàn lóa mắt tia lửa đột nhiên nở rộ, chân khí cùng cương khí tùy ý bắn tung tóe khuấy động. Trường kiếm run rẩy, tam trọng trọng sóng kình xuyên thấu qua đao nhận, truyền lại hướng trường kiếm chủ nhân. Phốp, người mặc áo bạc chưa từng ngờ tới lộ thần đao pháp bên trong lại còn ẩn tam trọng huyền ảo kình lực biến hóa, bất ngờ không đề phòng, hổ khẩu xé rách, máu tươi như chú. Trước đó tại rào sát vực chàng bên trong di hình hoán vị ngũ tạng lục phủ chưa quy vị, lại nhận tam trọng giữ dàn trùng kích, há miệng biểu ra một huyết tiễn. Bất quá người mặc áo bạc cũng là thân kinh bách chiến hạng người, điện quang thạch hỏa ở giữa thuận thế công kích lộ thần, đem thế yếu chuyển biến làm ưu thế, đem thụ thương chuyển biến làm sát cơ. Chỉ gặp theo ngân y miệng người bên trong biểu ra một huyết tiễn, ẩn nồng đậm cương khí, bị người mặc áo bạc thi triển bí pháp, máu tươi lối ra lập tức ngưng, kiên hết bệnh kim thiết, quả nhiên là một huyết sắc mũi tên, ám sát hướng lộ thần trong mắt, một huyết quang tại chính mình trong ánh mắt nhanh chóng phóng đại. Lộ thần bình thản tự nhiên không sợ, một tay cầm đao, ngăn trở người mặc áo bạc trường kiếm, một cái tay khác lăng không hư nhược nắm, 100 lan thủy kim châu tụ đến, biến thành một cây ba ngón thô trường thương, thương vận nhộn nhạo lên, hắn nhất thương quét tới, lấy thương pháp tông yếu bên trong hoành tảo thiên quân đẩy ra huyết tiễn. Sau đó đầu thương nhất chuyển, phách sơn đoạn nhạc đồng dạng thẳng hướng người mặc áo bạc. Bất quá đây hết thảy mặc dù sát chiêu, lại chỉ vì hấp dẫn người mặc áo bạc toàn bộ tinh lực. Lộ thần tránh thức sát chiêu, đã lặng yên buông xuống người mặc áo bạc sau đầu. Còn lại 100 lan thủy kim châu biến thành một cái khác cán ba ngón thô trường thương, hung hăng đâm về người mặc áo bạc cái ót. Người mặc áo bạc đang muốn tới lộ thần chính diện thi triển kỹ thuật bắn súng, chợt nghe phốc một tiếng, tại ý thức tịch diệt trước đó, người mặc áo bạc nhìn thấy một cây kim lam sắc mặt trường thương theo chính mình trong mi tâm xuyên ra, người mặc áo bạc mất mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.